Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, Thần Kiếp, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3029, đổi mới thời gian, 21 tháng 12 năm 2017, 10 giờ 16, Yêu Nghiệt, thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương. Sắc mặt có chút phức tạp. Hiện tại, nàng ngoại trừ dùng yêu nghiệt hai cái này từ hình dung Diệp Dương bên ngoài, đều không biết dùng cái gì từ mới có thể đi hình dung Diệp Dương. Mà Diệp Dương cũng không có để ý tới thiếu nữ kinh ngạc. Dù sao, những cái này đều là hắn bình thường biểu hiện mà thôi. Tổng không có khả năng bởi vì cố kỵ thiếu nữ mà che giấu a. Diệp Dương cảm thấy không có cái này tất yếu. Dù sao, thiếu nữ cùng hắn là bạn không phải địch. Ước chừng tiếp qua 1-2 vạn năm bộ dáng, ta thần hồn hẳn là liền có thể hoàn toàn đốt lên. Mà thần hồn hoàn toàn sau khi đốt liền sẽ nghênh đón thần kiếp. Một khi thành công độ kiếp, như vậy, ta liền có thể phi thăng đến thần giới. Diệp Dương một bên tu luyện, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Ở hủy diệt thế giới thành thần, có lẽ sẽ nghênh đón thần kiếp. Nhưng hẳn là không có khả năng sẽ phi thăng. Diệp Dương biết được, tại chư thần hoàng hôn trước đó, hủy diệt thế giới là một cái thần cùng với những cái khác sinh linh cộng đồng tồn tại đại thế giới. Lúc đó, dù là ở hủy diệt thế giới thành thần, cũng không cách nào rời đi hủy diệt thế giới. Vẫn như cũ ở hủy diệt thế giới. Bởi vậy, lúc trước hủy diệt thế giới là cực kỳ cường hoành, mà chư thần hoàng hôn sau đó, mặc dù thiên địa cách cục đã bị cải biến, nhưng là rốt cuộc không người thành thần. Bởi vậy, hiện tại thành thần là tiếp tục lưu ở hủy diệt thế giới, hay là sẽ phi thăng đến thần giới? Diệp Dương không biết được. Nếu có lựa chọn, Diệp Dương sẽ không trước thành thần, mà là nắm trong tay trước hủy diệt quy tắc. Chỉ cần trưởng khống hủy diệt quy tắc, như vậy dù là phi thăng đến thần giới, đều không thể sợ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên lóe qua một vòng phiền muộn. Sư huynh bọn họ liền là lại vô nhân khu thành thần. Hiện tại bọn hắn chính là vương giả cấp bậc tồn tại. Cũng không có phi thăng đến thần giới. Tựa hồ, bọn họ có một loại che đậy thiên cơ phương pháp. Năm đó, Phù Vân Nhàn Nhân cũng từng đã nói với Diệp Dương. Nếu như không nghĩ phi thăng thần giới lời, Diệp Dương hoàn toàn không có tất yếu phi thăng thần giới. Chỉ là, lúc ấy Diệp Dương cảm thấy phi thăng thần giới thời gian còn tương đối xa xôi. Bởi vậy cũng không có hỏi thăm như thế nào che đậy thiên cơ. Lưu ở tiên giới, hiện tại, Diệp Dương chỉ có thể dựa vào mình. 6 đầu hủy diệt quy tắc, 7 đầu hủy diệt quy tắc. Trong nháy mắt, 1 vạn năm thời gian liền qua. Lần này đã qua 1 vạn năm. Diệp Dương cũng không hề rời đi qua Mãn Nguyệt bộ lạc nửa bước. Một mực đều ở bộ lạc tu luyện hoặc là chỉ đạo Mãn Nguyệt đám người tu luyện. Thiếu nữ, chỉ là đối Diệp Dương một người hữu hảo thôi. Về phần Mãn Nguyệt đám người, nếu như thiếu nữ tâm tình tốt, có lẽ sẽ chỉ điểm vài câu. Mà nếu là tâm tình không tốt, thì là liền mắt cũng không nhìn thẳng các nàng một cái. Dù sao, song phương thân phận chênh lệch quá xa. Tuy nói hiện tại thiếu nữ là bay xuống đầu cành Phượng Hoàng, nhưng dù sao cũng là Phượng Hoàng. 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, thế mà cũng đã luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, trực tiếp liền bị Diệp Dương cho đả kích. Không sai, hay là đại đế cảnh giới Diệp Dương cũng đã luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Như thế thiên tư, yêu nghiệt như thế, có thể xưng hủy diệt thế giới đệ nhất nhân. Cần biết, thiếu nữ đã là năm đó hủy diệt thế giới tuyệt thế thiên tài. Nàng hay là đang thành thần sau đó mới chậm rãi luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Tại thành thần trước đó, nàng cực hạn cũng chỉ là luyện hóa 2 đầu hủy diệt pháp tắc a. Nhìn chung hủy diệt thế giới lịch sử, tại thần phía dưới liền luyện hóa 9 đầu hủy diệt pháp tắc. Cũng liền chỉ có Diệp Dương một người thôi. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. thiếu nữ thậm chí dám kết luận Diệp Dương liền là hủy diệt thế giới thiên tư yêu nghiệt nhất một cái tồn tại. Sử thượng, có người đã từng luyện hóa vượt qua 9 đầu hủy diệt quy tắc người. Mà Diệp Dương, hẳn là cũng có thể luyện chế nhiều hơn hủy diệt pháp tắc. Không biết hắn cực hạn là bao nhiêu? Thiếu nữ trong lòng nghĩ ngợi, nghĩ đến nơi này thời điểm, không khỏi có chút hưng phấn. Nếu như có thể chứng kiến như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt quật khởi. Đổi người nào không hưng phấn. Một vạn năm thời gian. Đối hủy diệt thế giới các đại bộ lạc tới nói. Thời gian này đoạn không hề dài. Thậm chí, đối với thiên chiếu, thần thánh đám người nói. Cái này có lẽ chỉ là ngủ một giấc thời gian thôi. Chỉ có thể nói là chớp mắt thời gian. Bất quá, một vạn năm thời gian. Đã đến đại ma thần phân thân cho Diệp Dương kỳ hạn chót. Năm đó, đại ma thần phân thân hạn định Diệp Dương ở trong một vạn năm tìm tới thông đạo. Đồng thời tìm tới đầy đủ hủy diệt pháp tắc. Diệp Dương suy đoán, không cần bao lâu thời gian, đại ma thần phân thân liền sẽ đến đây mãn nguyệt bộ lạc. Đến lúc đó, đại ma thần phân thân tuyệt đối sẽ ra tay. Nếu như đổi lại là trước đó, Diệp Dương chỉ có thể là tránh né. Bởi vì cho dù hắn hiện tại thực lực đột phi dâng mạnh, nhưng cùng đại ma thần vẫn có rất lớn chênh lệch, căn bản cũng không phải là đại ma thần đối thủ, ngoại trừ tránh né hoặc là mở ra tế đàn bên ngoài. Diệp Dương cũng không có càng phương pháp tốt, nhưng hiện tại, Diệp Dương lại là cũng đã không sợ đại ma thần mảy may. Oanh, liền ở lúc này, mãn nguyệt bộ lạc đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí tức. Tại khí tức bộc phát ra đồng thời, mảng lớn hắc vân càng là lăng không xuất hiện ở mãn nguyệt bộ lạc trên không. Tầng tầng núi non trùng điệp, hắc vân áp đỉnh, bao phủ toàn bộ mãn nguyệt bộ lạc, oanh ken két, đột nhiên, tối như mực, nặng nề vô cùng tầng mây đột nhiên bị một đạo ánh sáng cưỡng ép xé rách. Một đạo thiên lôi từ hắc vân chỗ sâu bắn ra, trực tiếp oanh bổ về phía dưới mãn nguyệt bộ lạc. Oanh ken két, đạo này thiên lôi xuất hiện sau đó, tầng mây vỡ ra, quang mang diệu thế, càng nhiều thiên lôi xuất hiện, trong hư không điện xà loạn vũ, uy năng kinh thế, tình huống như thế nào? Toàn bộ mãn nguyệt bộ lạc người đều đã bị kinh động. Cả đám đều vọt ra, ngẩng đầu nhìn xem trên không cái kia loạn vũ điện xà. Áp đỉnh hắc vân, to lớn áp lực không ngừng từ hắc vân. Lôi điện phía dưới phun ra, cuồn cuộn chấn đè ép xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mãn nguyệt bộ lạc đều bị to lớn áp lực bao phủ. Nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, mãn nguyệt bộ lạc đám người nhưng cảm giác tê cả da đầu. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, đều là thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu sự sợ hãi ấy cảm giác. Kiềm chế, đám người không biết vì sao. Cho tới bây giờ không có trải qua loại tình huống này. Thiên khiển, chẳng lẽ chúng ta mãn nguyệt bộ lạc nhận lấy thiên khiển? Có người lên tiếng kinh hô, loại này giống như tận thế một màn, là bọn họ lần thứ nhất gặp được. Cái kia áp đỉnh hắc vân, loạn vũ điện xa càng làm cho bọn họ sợ hãi không thôi. Ở thời khắc này, bọn họ đều tưởng rằng bản thân bộ lạc gặp thiên khiển. Thượng thiên chuẩn bị muốn tiêu diệt bọn họ. Nếu không, như thế nào giải thích loại này tận thế đồng dạng tình huống? Thần khí tức, có người đột phá thành thần. Nhìn thấy, Diệp Dương cùng thiếu nữ hai người cũng là có chút kinh ngạc. Tiếp theo thiếu nữ càng là kinh ngạc lên tiếng. Thiếu nữ chính là thần. Lúc trước cũng là từ tiên độ kiếp mới trở thành thần. Đối với trước mắt một màn này, nàng hết sức quen thuộc. Thực sự là thần kiếp. Có người đang độ kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công sau, liền có thể chính thức tấn thăng là thần linh. Mà Diệp Dương mặc dù không có người gặp qua thần kiếp, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Hắn một cái liền có thể nhìn ra cái này cũng không phải là cái gì tận thế, mà là kiếp vân cùng kiếp lôi. Hơn nữa, vừa mới cái kia một cỗ cuốn tới khí tức, cũng đã vô hạn tiếp cận thần linh. Tổng hợp, Diệp Dương cũng đã đoán được có người đang độ kiếp. Cùng lúc đó, kiếp vân mặc dù chỉ là bao phủ toàn bộ mãn nguyệt bộ lạc mà thôi. Nhưng kiếp lôi khí tức lại là cũng đã chấn động toàn bộ hủy diệt thế giới. Lúc này, hủy diệt thế giới những cái kia đỉnh cấp cường giả liền cảm ứng được. Đây là, trong truyền thuyết kiếp vân, rốt cục có người muốn độ thần kiếp sao? Thiên Chiếu Sơn, Thiên Chiếu bị kiếp lôi khí tức kinh động, từ đại điện bên trong đi ra. Tại Thiên Chiếu Sơn đỉnh ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Mãn Nguyệt bộ lạc cái này phương hướng. Chẳng lẽ là Mãn Nguyệt muốn đột phá thành thần? Làm sao có thể? Thiên Chiếu trong lòng chấn kinh, lại là cũng đã bước ra một bước, hướng về Mãn Nguyệt bộ lạc phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Thần Thánh Sơn, Thần Thánh cũng bị kinh động, nhìn về phía Mãn Nguyệt bộ lạc, tại chư thần hoàng hôn sau đó hôm nay, rốt cục có người muốn một lần nữa thành thần sao? Trong lúc nói chuyện, Thần Thánh cũng đã dậm chân mà ra, đi thẳng tới Mãn Nguyệt bộ lạc. Huyết Vụ một mặt chấn kinh lại vẻ phức tạp xa nhìn xem Mãn Nguyệt bộ lạc phương hướng. Lại có người muốn độ kiếp rồi. Là Mãn Nguyệt sao? Thần linh a, nếu là hủy diệt thế giới thật sự có thần, như vậy cái thế giới này cách cục liền thật muốn cải biến. Cùng lúc đó, hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại cơ hồ đều đã bị kinh động. Vô số người càng là lần theo kiếp lôi khí tức mà đến. Cuối cùng cũng đều đi tới Mãn Nguyệt bộ lạc bên ngoài. Lúc này, Mãn Nguyệt bộ lạc trên không, một đạo nhỏ yếu thân hình lơ lửng trong hư không. Đỉnh đầu kiếp vân cùng kiếp lôi, trên người lại là phát ra cường hoành khí tức. Hơn nữa, khí tức một vòng chấn động ra, càng ngày càng cường đại. Nhỏ yếu thân hình ở cái kia kiếp vân cùng kiếp lôi trước mặt, là như vậy không đáng chú ý. Nhưng người này thân hình mặc dù nhỏ yếu, lại là giống như có vạn trượng thân cao một, sừng sững ở thiên địa, không sợ bất luận cái gì. Thế mà, thực sự là Mãn Nguyệt. Khi nhìn thấy đạo kia nhỏ yếu thân hình sau đó, Thiên Chiếu, Thần Thánh, Huyết Vụ đám người trên mặt đều là lộ ra thần sắc phức tạp. Tại một vạn năm trước, bọn họ đều là hủy diệt thế giới cao cấp nhất tồn tại. Mà Mãn Nguyệt thực lực ở bọn hắn ở giữa vẫn là tương đối dựa vào sau. Mà sau một vạn năm hôm nay, bọn họ vẫn là dậm chân tại chỗ. Thực lực có lẽ có tinh tiến, nhưng cùng thần còn có cực lớn chênh lệch. Mà Mãn Nguyệt, cái này ngày xưa thực lực tương đối dựa vào sau nữ nhân, hôm nay lại là cũng đã nghênh đón thần kiếp. Một khi thành công độ kiếp, như vậy cái này nữ nhân liền sẽ trở thành hủy diệt thế giới cái thứ nhất thần. Cái thứ nhất thổ dân thần. Tại chư thần hoàng hôn sau đó cái thứ nhất thành thần người. Cái này sẽ ghi chép tiến nhập đến hủy diệt thế giới trong sử sách. Lưu danh ngàn lịch sử. Hơn nữa, một khi nàng thành thần, nàng thực lực liền là cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Đến lúc đó, chỉ cần nàng nguyện ý, toàn bộ hủy diệt thế giới đều sẽ bị nàng nhất thống. Mà Thiên Chiếu đám người mặc dù cỡ nào không nguyện ý, nhưng cũng bất lực phản kháng, sẽ trở thành Mãn Nguyệt bộ hạ, nhận Mãn Nguyệt cản trở. Mặc dù bọn họ cỡ nào không nguyện ý phát sinh một màn này, bọn họ cũng vô lực cải biến. Bởi vì cho dù lúc này, Mãn Nguyệt thực lực cũng đã viễn siêu bọn họ. Nếu như bọn họ lúc này xuất thủ phá hư Mãn Nguyệt độ kiếp lời, Mãn Nguyệt khẳng định sẽ phát điên bình thường làm chết bọn họ. Huống chi, Mãn Nguyệt bộ là còn có Diệp Dương như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt đây. Nhưng là bọn họ dám xuất thủ phá hư, còn không chờ đến bọn họ phá hư, Diệp Dương liền trước tiên có thể giết chết bọn họ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.